Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 964 rồi rào cùng bần cùng 18. Chương 964 rồi rào cùng bần cùng 18, vậy là tốt rồi. Lý lão gia tử thật cao hứng. Mỗi ngày buổi tối quải kia nước thuốc chịu tội thực. Rốt cuộc có thể ngừng nghỉ một đêm, ngài nếu là có cái gì không thoải mái liền cùng ta nói. Nhưng đừng vì không quải thủy liền cố ý gạt ta. Gia đình bác sĩ không yên tâm mà dặn dò một câu, ngươi liền vẫn luôn ở tại ta cách vách. Ta có thể có cái gì giấu trụ ngươi. Lý lão gia tử hừ một tiếng. Nhưng thật ra có điểm giống cái cáu kỉnh lão tiểu hài, gia đình bác sĩ không có nói cái gì nữa. Thu thập hảo hòm thuốc, lại xách lên lầu, Lý lão gia tử mở ra tivi. Nhìn xem kinh tế tài chính kênh tống cổ thời gian, Hạ Tịch đi trước trên lầu nhìn nhìn gia đình bác sĩ, thấy gia đình bác sĩ đang ở viết hôm nay kiểm tra nhật ký. Trong phòng ngủ trừ bỏ đơn giản một ít thường dùng vật dụng hàng ngày ở ngoài, đại đa số đều là các loại dự phòng dược vật, không có gì xem đâu. Nàng lại về tới phòng khách, cùng Lý lão gia tử cùng nhau xem tivi, nhìn nhìn nàng nhịn không được đánh lên buồn ngủ, trừ bỏ mỗi lần ẩn thân thời gian mau đến thời điểm, nàng sẽ tìm một chỗ trốn đi đổi Nguyệt Huy chi ảnh. Mặt khác thời gian cơ bản đều dùng để ngủ gà ngủ gật, cứ như vậy chờ đến trạng vạng thời điểm. Lý Minh Tuấn lại tới nữa, thông qua Lý Minh Tuấn cùng Lý lão gia tử đối thoại, Hạ Tịch mới biết được, phía trước Lý Minh Tuấn cũng không phải đổi ý ở nơi này. Chỉ là nói buổi chiều có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Chờ buổi tối trở về bồi Lý lão gia tử cùng nhau ăn cơm, không cần tưởng đều biết. Lý Minh Tuấn có thể có chuyện gì? Đơn giản là cảm thấy đãi ở một cái gần đất xa trời lão nhân bên người không thú vị. Liền nghĩ ra đi lãng đến cơm điểm lại trở về, Lý Minh Tuấn điểm này tiểu tâm tư đương nhiên cũng là trốn bất quá Lý lão gia tử pháp nhãn. Chỉ là Lý lão gia tử lười đến quản thôi, Hạ Tịch đều đối Lý Minh Tuấn này biểu hiện cảm thấy vô ngữ, thời khắc mấu chốt liền diễn trò đều không thể làm viên mãn. Còn muốn tìm cơ hội đi ra ngoài lãng. So bất quá Lý ra mặt khác con cháu bối người thực bình thường, bất quá loại người này là sẽ không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, chỉ biết cảm thấy trưởng bối bất công. Lý lão gia tử cùng Lý Minh Tuấn có lệ nói mấy câu lúc sau, mới quan tâm hỏi một câu, ngươi trên mặt như thế nào có thương tích? Tuy nói là quan tâm, nhưng kỳ thật Lý lão gia tử phản ứng thực bình đạm. Cặp mắt kia cũng không có gì cảm xúc phập phồng. Nhìn không ra có bao nhiêu cảm tình ở, Lý Minh Tuấn lại phảng phất bị chọc tới rồi đau chân. Lập tức sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, nhưng hắn thực mau điều chỉnh tốt biểu tình. Đối Lý lão gia tử nói, không có gì, ta phía trước ra cửa thời điểm không cẩn thận bị cục đá vướng ngã. Té ngã một cái, Hạ Tịch ở một bên không tiếng động mà nở nụ cười, nhìn Lý Minh khuôn mặt tuấn tú tốt. Nhất mấy khối xanh tím dấu vết. Kia nhưng đều là nàng kiệt tác. Nàng đương nhiên vui vẻ, nhưng Lý Minh Tuấn loại này sĩ diện người, tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình bị người cấp đánh. Còn không biết đối phương là ai, mà ở Lý lão gia tử trước mặt. Muốn nói là đi ra ngoài đánh nhau, cũng sẽ làm lão nhân gia không thích, cho nên hắn chỉ có thể nói chính mình té ngã một cái, này lý do. Sứt sẹo thực, Lý lão gia tử đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, nguyên bản cũng chỉ là tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Đối với kia thương rốt cuộc là như thế nào tạo thành, hắn kỳ thật cũng không phải thực quan tâm, bất quá nhìn đến Lý Minh Tuấn thái độ. Lý lão gia tử trong lòng đối Lý Minh Tuấn đánh điểm liền càng thấp, buổi tối trừ bỏ Lý Minh Tuấn ở ngoài, còn có một người khách nhân tới rồi, Hạ Tịch ngay từ đầu nhìn đến hai cái hầu gái ở lầu hai phòng trải giường chiếu, chính là cấp vị khách nhân này, Hạ Tịch nhìn nhìn chính mình di động ảnh chụp. Xác định đối phương là Lý lão gia tử tiểu nữ nhi. Lý Bảo Bảo, tấu chương xong, hết chương.